Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 169 bộ hộ truyện đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn một mảnh ngọc giản kia, Tiêu Viêm trong lòng lại không dám cầm nó lên. Tiêu Viêm lúc này rất sợ rằng những nỗ lực của hắn bao lâu nay đều là hư huyễn. Cầm lấy ngọc giản, tay Tiêu Viêm run run, hắn hy vọng tất cả những gì tên kia nói là giả. Hắn chính là Tiêu Viêm, không phải là phân hồn của người khác. Giờ khắc này, tại trong lòng hắn xuất hiện Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Chiến, Dược Lão và rất nhiều người thân của hắn nữa. Thế nhưng hắn đã thất vọng rồi, đem ngọc giản kia ra xét một phen. Tất cả ký ức đó là giống như thủy triều ùa về. Hắn không phải Tiêu Viêm, hắn là một người tên là Phần. Từ nhỏ tu luyện, thiên phú ngút trời, đến sau là danh chấn đại lục, cuối cùng phát động đại chiến. Trận chiến ấy vô số cường giả ngã xuống, vô số thi cốt chồng chất như núi. Một ngày kia, bầu trời huyết vân giống như là tầng tầng điệp điệp, càng trở nên huyết hồng, 3 tháng không tiêu tan. Tiếp tục nhớ lại, chính mình cùng 2 lão giả khác đại chiến, chính là Phần cùng với 2 vị thất tinh đấu tổ đỉnh phong. Linh hồn bị đánh tơi tác, bay vào trong không gian hư vô, sau đó xảy ra dị biến, dần dần có linh trí, bắt đầu luân hồi. Không biết qua nhiều lần, Tiêu Viêm rốt cuộc nhìn thấy được mình đang ở trên địa cầu, nơi đó có ô tô, xe máy, phòng ở, tivi. Cuối cùng ký ức đó là Tiêu Viêm vừa mới đi đến đấu khí đại lục. Thật là ta sao? Ta chính là linh hồn biến dị. Nhìn lại tất cả, Tiêu Viêm thì thào không ngớt, thống khổ rơi lệ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc mới bình phục lại, sau đó khóe miệng xẹt qua một mặt cười khổ, lẩm bẩm nói. Ta dĩ nhiên không phải người, nỗ lực bao nhiêu năm, lại có một kết quả như vậy. Trời xanh, người thật bất công. Hai mắt hắn thất thần ngồi ở bên trong Tiêu gia hậu viện, không biết đã mấy ngày trôi qua, từng tiếng xé gió lao đến, dẫu đầu là Phật bất dịch. Nhìn thấy Tiêu Viêm sụp đổ như vậy, con mắt cũng là có chút nheo lại. Trong lòng nghĩ đến, xem ra hắn đã biết được sự thật. Tiêu Viêm, không có ai trả lời. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, cũng không có ai đáp ứng. Tiêu Viêm. Một tiếng quát lần nữa nổ vang bên tai Tiêu Viêm. Vẫn cúi đầu, Tiêu Viêm hơi nâng đôi mắt lên, nhìn mọi người một cái. Tiêu Viêm, ta biết ngươi không dễ chịu, thế nhưng cũng đã trải qua rồi, hiện tại cần phải có quyết định. Tiêu Viêm tự hồ là nghe được Phạm Bất Dịch nói một lời này, liên tiếp lẩm bẩm nói. Quyết định? Quyết định cái gì? Không để ý đến Tiêu Viêm, Phạm Bất Dịch như cũ tiếp tục nói. Tu luyện tối trọng yếu là cái gì? Là nghị lực, là kiên nhẫn, là không ngừng truy cầu. Hiện tại chỉ mới là khảo nghiệm của ngươi. Số phận trêu đùa với ngươi như vậy, ngươi lẽ nào cứ như vậy rơi xuống vực sâu? Ta trước đây thấy ngươi rất hăng hái cơ mà. Mục tiêu của ngươi giờ đã đi đâu rồi? Ngươi từng nói cho ta biết, để thực hiện mục tiêu của ngươi, để trở nên càng mạnh mẽ, ngươi đã phải nỗ lực như thế nào, không phải sao? Vì bản thân, vì gia đình, thân nhân, không phải ngươi rất muốn bảo vệ bọn họ sao? Tiêu Viêm thoáng run rẩy một chút. Gia đình của ta, mục tiêu của ta. Tiêu Viêm thì thào, bỗng nhiên hắn gào lên một tiếng. Ta phải làm gì bây giờ? Ta chỉ là một linh hồn biến dị mà thôi. Nếu ông trời đã trêu đùa với ngươi như vậy, thì ngươi phải nghịch thiên chống lại cả trời. Phạm Bất Dịch nói chuyện làm cho mọi người trong lòng đều là run lên. Nghịch thiên? Có thể sao? Tiêu Viêm tâm tình đã có chút bình phục, sau đó nhàn nhạt hỏi. Thiên tức tự nhiên là đại đạo, không thể nghịch. Thế nhưng mệnh là nằm trong tay ta, không phải do thiên. Ta đã hiểu được, ta chính là ta. Nếu như xuất hiện một cái nào khác, ta sẽ tiêu diệt cái đó. Như vậy chỉ còn lại là mình ta. Nghe vậy Phạm Bất Dịch hơi gật đầu nói. Người có thể nghĩ như vậy thật là tốt. Thế nhưng, hôm nay, phần lực lượng rất lớn, chúng ta mấy người liên thủ cũng không là đối thủ của hắn, cho nên, ngươi phải đem thực lực của mình tăng lên mới có thể cùng với hắn đấu một trận. Vậy thực lực hiện tại của hắn là gì? Tiêu Viêm hỏi ra vấn đề quan trọng. Ta phỏng chừng hiện tại phần hắn là thức tinh đấu tổ, bất quá hắn nếu là khôi phục đỉnh phong, có thể là đạt đến là chiến lược năm đó, cũng chính là bát tinh đấu tổ. Bát tinh đấu tổ? Ta hiện tại bất quá chỉ là tam tinh đấu tổ đỉnh phong mà thôi. Cự ly tiến đến bắc tinh còn rất dài, ta phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm có một chút bất đắc dĩ. Tam tinh? Ngươi đã tiến vào tam tinh đấu tổ? Tuyệt Hoái nghe nói như thế, khóe miệng hơi có co rút lại. May mắn gặp được kỳ ngộ nên mới có thể đột phá. Có phương pháp nào để trong thời gian ngắn ngươi có thể đột phá? Phạt Bất Dịch nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi. Ta tu luyện phần quyết công pháp, muốn tất cấp công pháp cần thôn phệ linh hỏa, mà đồng thời thực lực của ta lúc đó cũng được đề thăng. Lúc này Phật Bất Dịch nhanh chóng hỏi, dựa theo ý tứ của ngươi chính là linh hỏa càng nhiều, người tấn cấp xác suất càng lớn. Có thể lý giải như thế. Tốt lắm, ta tại nhiều năm trước có thu được một loại hỏa diễm, không biết có giúp ích gì cho ngươi không? Dứt lời, Phật Bất Dịch đó là đem một đóa hỏa diễm nóng cháy từ trong giới chỉ ra. Tiêu Viêm nhìn một cái, thất thanh nói, huyền tật thiên diễm. Huyền tật thiên diễm, đó là cái gì? Phật Bất Dịch cũng là không biết tử sắc hỏa diễm này là cái gì, chỉ biết uy lực của nó cực lớn, nên đã phong ấn lại, cất giữ trong giới chỉ. Huyền tật thiên diễm, linh hỏa bài danh thứ 6 trên linh hỏa bảng, có màu tử sắc, có năng lực công kích cực mạnh. Vậy ngươi hãy sử dụng thứ này đi. Cũng biết tình hình khẩn cấp, Tiêu Viêm đa tạ một tiếng rồi nhanh chóng tiến hành luyện hóa linh hỏa bên trong tu chi không gian. Mà Phật Bất Dịch đám người lại là tuyên bố một cái mệnh lệnh cho tất cả tu luyện giả trên đại lục đi tìm linh hỏa. Chỉ trong vài năm thời gian, đó là tìm đến được là 7 loại linh hỏa. Thời gian trôi qua đã hơn 10 năm, tổng cộng tìm đến được là 9 loại linh hỏa. Tiêu Viêm dựa theo thứ tự của linh hỏa trên linh hỏa bảng mà lần lượt luyện hóa hấp thu. Phần cuối cũng là tấn cấp đến vũ cấp sơ kỳ, thực lực bản thân cũng là đạt được lục tinh đấu tổ cấp bậc. Thế nhưng nương theo thực lực của hắn đề thăng, hắn cũng có thể cảm giác được phần đang trải qua khôi phục rất nhanh, hơn nữa càng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Viêm, người đã đi ra, thu hoạch có tốt không? Thấy Tiêu Viêm đi ra, Phật Bất Dịch vội vã hỏi, đa tạ mọi người trợ giúp, lục tinh đấu tổ sơ kỳ. Lục tinh, rất tốt, ngươi nên bé qua một lần nữa, thực lực còn kém phần không nhiều lắm. Phật Bất Dịch cười lớn nói, không có thời gian, hắn đã trải qua khôi phục, 2 ngày nữa sẽ đến đây. Tiêu Viêm sắc mặt thập phần ngưng trọng, tuy hắn đã là lục tinh đấu tổ, thế nhưng địch nhân trước mắt, hắn không có đến là 4 thành nắm chắc. Giống như lời Tiêu Viêm nói, 2 ngày sau, phần cũng đã đến. Phần nhìn qua có chút kỳ dị, cả người đều được bao bọc bởi lân biến, móng vuốt sắc nhọn, thân thể cực kỳ cao lớn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt đó là biến thành một tên nam tử trẻ tuổi. Người chính là Phần, Tiêu Viêm hỏi. Đúng là bản tổ, phần hồn mau mau trở về. Khốn kiếp, ta là Tiêu Viêm, không phải là phần hồn của ngươi. Tiêu Viêm nổi giận, mắng. Lẽ nào ngươi không biết, ngươi cùng ta chính là một thể. Phần tâm thần khẽ động, xung quanh thân thể được bao phủ bởi hỏa diễm đen kịch, hướng về Tiêu Viêm lao tới. Xuy, sắc bén tay trảo nhanh như thiểm điện mà đến, sau đó bắn trúng cổ họng Tiêu Viêm, nhưng lại giống như xuyên qua một vật thể trống rỗng, đó chính là tàn ảnh của Tiêu Viêm. Phần mắt đồng đó là hơi co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng bàn tay hỏa diễm phun trào ra, trực tiếp là đem đạo tàn ảnh đánh thành hư vô. Chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói, khó trách ngươi không chịu trở về, thực lực như vậy, tốc độ như vậy, ngoại trừ ta, cho dù là một ít thất tinh đấu tổ cường giả cũng chỉ là sợ không bằng. Đối với ngươi, lão phu càng ngày còn có hứng thú. Hỏa diễm trên thân thể Phần trở nên đậm hơn, cả một phiến thiên địa nhiệt độ thoáng cái tăng nhanh, ngay cả các vị đấu tổ cũng lại nhìn không được có chút run rẩy. Nhìn thấy Phần có thể bằng vào đấu khí của bản thân làm thay đổi nhiệt độ của một phần đại lục, Tiêu Viêm cũng là thập phần ngưng trọng, xem ra ngày hôm nay hắn muốn đánh bại người này là cực kỳ khó khăn. Đành phải liều cái mạng này vậy, không thể thất bại. Trong lòng thăng vãn một tiếng, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là từ từ trở nên sắc bén, trên tay đã làm nên vô số ấn ký, một đạo chưởng ấn như là lưu tinh nhanh chóng lao đến Phần. Nhìn thấy Tiêu Viêm chủ động tiến công, Phần cũng là cười nhạt một tiếng, một chưởng vung ra, ngay tức khắc đánh tan chưởng ấn của Tiêu Viêm, sau đó hắc sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay lượn lờ, cực kỳ quỷ dị. Phần thiên chỉ. 10 đạo hỏa diễm nóng cháy mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa xé gió lao đi, xung quanh không khí bạo động dữ dội, từng khe nứt không gian hình thành không ngừng lan tràn ra. Mỗi một đạo như vậy có thể đánh chết nhất tinh đấu tổ cường giả trong nháy mắt. Nếu là trúng phải toàn bộ đòn này, xem như là lục tinh đấu tổ cũng khó mà giữ được cái mạng. Thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng có chút cảm thấy, đúng là bát tinh đấu tổ cường giả thực lực quả thực là rất cường hãn. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng kết ấn mang hỏa chỉ. Hỏa hồng sắc năng lượng tại trong tay Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ngưng tụ, kình phong điên cuồng gào thét, sau đó hội tụ lại trên đầu ngón tay của Tiêu Viêm, một tia sáng cho đến cực điểm, khiến cho thiên địa cũng phải rung rẩy kịch liệt. Cảm thụ được năng lượng khủng bố trên tay Tiêu Viêm, bát tinh đấu tổ Phần cũng là cảm thán một phen. Chỉ bằng vào thực lực lục tinh mà Tiêu Viêm có thể thi triển ra được loại đấu kỹ này, quả nhiên là có chút lợi hại. Thế nhưng, cho là như vậy có thể đánh bại ta sao? Đúng là vọng tưởng. Oanh! Hai chỉ của hai cường giả có thể nói là đứng đầu chiến đại lục lúc này va chạm vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng bạo động dữ dội, từng con lốc năng lượng được hình thành, cuốn văng mọi thứ xung quanh. Từng tia lửa điện, hỏa diễm, bạo bắn ngập trời mà chỉ cần là không may đụng phải, cho dù là cửu tinh đấu tổ đỉnh phong cũng có thể bị thương nặng. Một đòn long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Một đòn cửa thạch biến thành tro, nước sông khô kiệt. Một đòn thiên địa nghiền nát, hư vô, rung chuyển. Bạo tạc vẫn không ngừng lại, các đấu tổ khác cũng phải liên thủ với nhau tạo thành một tấm chắn phòng hộ. Nếu không, cả viễn cổ đại lục cũng chỉ có thể là bị hủy diệt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Người nọ hẳn là Phần. Hắn không có tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả trang phục đều là không có nửa phần bụi bẩn, giống như chiêu thức vừa rồi không ảnh hưởng gì tới hắn. Mạnh, quá mạnh mẽ, không thể địch nổi. Thấy một màn này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên đại biến. Hắn thật không ngờ công kích như vậy đối với Phần không có tạo thành là mảy may tổn thương. Không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Phần, tiếp chiêu đi. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng. Tiêu Viêm chậm rãi đem dị hỏa hằng cổ xích ra, sau đó hướng lên không trung ném đi. Chợt, trong tay ấn ký vạn lần biến hóa, cuối cùng thân thể Tiêu Viêm giống như phỉ thúy, dần dần phát ra đạo đạo quang mang. Đây là... Phạt Bất Dịch nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, đây không phải là tự thiêu đốt bổn nguyên đấy chứ. Phạt Bất Dịch không biết, cũng là không đại biểu cho Phần, cũng không biết. Thấy một màn này, Phần có chút sợ hãi, hét lớn. Thế nào lại như vậy? Người thế nào có thể bao trùm thiên địa, nắm trong tay lực lượng thiên địa? Đây là thiên nhân hợp nhất, cảnh giới cao nhất. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên, người làm sao có thể cảm ngộ? Phần đã quá sợ hãi. Lẽ ra ta chưa có cảm ngộ, bất quá còn muốn đa tạ ngươi, vừa mới giao chiến một hồi khiến cho ta có nơi lĩnh ngộ. Ta không thể thua, ngươi chỉ là phân hồn của ta mà thôi, thế nào lại có khả năng đánh bại ta? Ngươi nhất định sẽ bại bởi vì ta nhận được chí cao truyền thừa. Chí cao truyền thừa? Đúng. Nhất lời ngón tay Tiêu Viêm chỉ về chỉ hỏa hằng cổ xích, trong nháy mắt, chỉ hỏa hằng cổ xích cực kỳ vặn vẹo, biến thành một trường kiếm thật lớn, những đường vân thần bí đồng bộ hiện ra, ở chuôi kiếm, loáng thoáng có khắc bốn chữ, cái nhỏ sáng chói, chí cao thần kiếm. Ta không tin, chí cao nơi này chính là đấu tổ, còn có cái gì gọi là chí cao? Phần có chút hoảng loạn nói, nhân kiếm thắng thiên. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng giận dữ, chợt thiên địa bị nghiền nát, vị diện rung chuyển. Một kích này, toàn bộ viễn cổ đại lục bị nghiền nát hơn một nửa. Cũng may, vô số tu luyện giả cùng với ma thú đã được các vị đấu tổ nhanh chóng đưa đến một không gian khác mới có thể bảo toàn được tính mạng. Phần, người xuất hiện, dẫn đến sinh linh đồ thán. Cho nên, Tiêu Viêm ta quyết định đem người giam giữ ở nơi không gian hư vô, trọn đời phong ấn. Dứt lời, Tiêu Viêm một chưởng vung ra. Không, không! Nhìn thấy thân ảnh Phần tiêu thất, Tuyệt Hóa đám người cũng là nhìn về phía Phạt Bất Dịch, kích động hỏi. Sư huynh, Tiêu Viêm hắn thành công? Hình như là như vậy. Lúc này Phạt Bất Dịch cũng là không dám xác định, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, ta đã thành công phong ấn Phần. Tiêu Viêm nhanh chóng đáp. Ta hiện tại phải ly khai, việc còn lại giao cho các vị. Dứt lời Tiêu Viêm xoay người rời đi. Đấu khí đại lục, mặt trời chiều ngã về phía tây. Ánh nắng vàng soi sáng cả đại lục, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh. Hắn rốt cuộc cũng đã trở về đoàn tụ với thần nhân của hắn. Kết thúc phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung ở đây nha mọi người. Để tiện cho mọi người theo dõi, mình sẽ để link tập 1 ở cuối video và ở phần bình luận. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua, còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nha. Từ tập 1 đến tập 78 ở kênh chính của nhóm mình là kênh Tóm Tắt Truyện. Từ tập 79 đến tập 169 ở kênh phụ của nhóm mình là kênh 99 Audio. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.